Vợ cay cú đình công, tổng thống đuổi vợ trong lò thiêu. Chương 30, 30, lời cầu xin sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, không chỉ có trái tim Long Liên Hoa lạnh lẽo, mà trái tim của lão phu nhân cũng lạnh theo. Thì ra cô cháu gái mà trước giờ bà luôn tự hào, hóa ra lại là một người như vậy. Điều này thật sự khiến bà cảm thấy mình đã sai lầm. Sau khi kinh hoàng, Long Liên Hoa cố gắng điều chỉnh tâm lý, từ từ bình phục chấn động nhất thời. Nói với bà, mẹ, nếu mẹ phải đuổi con ra khỏi nhà họ Đường, con có thể chấp nhận. Nhưng mẹ không được đuổi tiểu nhân ra ngoài. Tiểu nhân đã được chiều từ nhỏ. Nếu rời khỏi nhà họ Đường, con bé sẽ không sống được mất. Tiểu nhân, con đã thấy chưa? Mẹ con bây giờ vẫn sẽ cầu xin cho con. Sự lựa chọn con vừa đưa ra có xứng đáng với mẹ của con không? Bà nội, nghe tiểu nhân giải thích. Được rồi, câm miệng lại cho tôi. Bà lão mắng Đường nhân. Tiểu nhân, bây giờ tôi thực sự thất vọng với cô. Cô bất trung với nhà họ Đường và với chính mình. Bất chính với em gái. Bất trung với mẹ của cô. Cô là kẻ bất hiếu không trung. Tôi tiếp tục để cho cô ở trong nhà họ Đường coi như là mở lưới. Người nếu bây giờ còn dám nói thêm một câu, đừng trách tôi đuổi cô ra khỏi nhà họ Đường. Nhìn thấy một màn như vậy, Đường Âm cảm thấy nóng hết cả người. Đã đến lúc cô phải làm người tốt rồi. Kết quả, một cảnh tượng mà tất cả mọi người có mặt đều không ngờ tới đã xảy ra. Đường Âm đột nhiên nói với bà cụ. Bà nội, đừng đuổi mẹ đi. Còn nói cái gì? Lão phu nhân sửng sốt. Long Liên Hoa làm chuyện như vậy với con. Con còn gọi cô ta là mẹ sao? Bọn họ mấy lần đều gài gẫy con. Con không quan tâm sao? Bà ơi, Tiểu Âm đã không có mẹ từ nhỏ. Tiểu Âm không muốn nhìn thấy chị gái mình mất mẹ. Vì vậy xin đừng đuổi mẹ chị ấy đi. Tiểu Âm sẵn sàng làm hòa với mẹ và chị gái. Động tác này của Đường Âm quả thật khiến Long Liên Hoa và Đường Nhân không ngờ tới. Nhưng lúc này bọn họ không hề động tâm. Ngược lại là có chút sợ hãi. Bọn họ đã nhìn thấy phương pháp làm việc của Đường Âm. Cho nên không thể tin được Đường Âm lại yêu cầu lão phu nhân giữ lại Long Liên Hoa. Thật sự là không có ý tốt. Thật ra, Đường Âm thực sự không có ý tốt. Cô đã không còn tốt bụng như trước nữa. Sở dĩ cô cầu xin là vì cô muốn trả thù. Muốn trả thù Long Liên Hoa thì cô cần phải giữ Long Liên Hoa bên mình. Mặc dù cô không muốn nhìn thấy Long Liên Hoa, nhưng cô vẫn không muốn Long Liên Hoa ra khỏi nhà họ Đường. Cô cảm thấy quả báo khi ra khỏi nhà họ Đường là quá nhẹ. Cuối cùng, theo yêu cầu của Đường Âm, lão phu nhân hứa sẽ không đuổi Long Liên Hoa ra khỏi nhà họ Đường. Nhưng 1 triệu đồng không thể được trả lại cho Long Liên Hoa. 1 triệu được coi là phần thưởng cho lời cầu xin của Đường Âm. Và nó trở thành tài sản riêng của Đường Âm. Có lẽ số tiền 1 triệu này không phải là đặc biệt lớn đối với Long Liên Hoa. Nhưng đối với Đường Âm lúc này lại là một số tiền quá lớn. Hơn nữa, lần này Long Liên Hoa mất hơn 1 triệu. Hơn nữa, bà ta và Đường Nhân còn bị đặt ở trước mặt lão phu nhân. Điều này khiến cho Long Liên Hoa cảm thấy mình thật sự mất mặt. Suy sụp tinh thần. Ngay từ khi bà ta định đưa Đường Âm trở lại nhà Đường, bà ta đã định làm thế nào để trừng trị Đường Âm. Tuy nhiên, những kế hoạch của bà ta đến nay vẫn chưa thực hiện được. Long Liên Hoa thực sự rất phiền muộn, nhưng cô vẫn ở lại nhà họ Đường. Cô không có rời đi. Hôm đó, Đường Âm đến công ty và giám đốc bán hàng từ Vạn Phong nói với cô rằng tối nay cô sẽ mời đối tác dùng bữa tối tại khách sạn Bailey. Đối tác là những nhà phân phối lớn trong ngành và không có gì họ không bán được. Nếu thương lượng lần này, mọi chuyện diễn ra trong nửa cuối năm sẽ không phải lo lắng. Đường Âm biết mình vẫn là người mới, cần phải nghiên cứu thêm. Làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy? Từ Vạn Phong đưa cho Đường Âm một hộp nước hoa. Nói với Đường Âm, đối tác là phụ nữ. Hơn nữa cô ấy cũng là một người phụ nữ rất tinh tế. Đây là loại nước hoa mà tôi ứng vào tài chính của công ty để mua cho cô ấy loại nước hoa này. Không phải là rẻ. À, cô giữ nó cho tôi. Khi đến thời điểm, hãy cho cô ấy nước hoa trước. Sau đó nói chuyện với cô ấy một vài điều về hàng hóa xa xỉ và mỹ phẩm mà phụ nữ thích nói chuyện giữa những người phụ nữ qua chủ đề về nước. Hoa, hãy đi uống nước với cô ấy một lần nữa. Nếu cô ấy trò chuyện vui vẻ và uống một cách vui vẻ. Tôi nghĩ công việc kinh doanh sắp hoàn thành. Điều này liên quan đến kết quả hoạt động của bộ phận bán hàng của chúng ta trong nửa cuối năm. Vì vậy cô phải cố gắng. Quản lý Từ, đừng lo lắng. Tôi biết nói gì. Ừm, buổi tối chúng ta và Đặng Lệ Quân sẽ đến khách sạn Bailey gặp đối tác. Vâng, quản lý Từ. Cái tên khách sạn Bailey thực sự không hay lắm. Thật ra giới kinh doanh nói chung không muốn đến khách sạn này. Bởi vì cái tên này có sự chống lưng, và những người kinh doanh thấy vậy là xui xẻo. Tuy nhiên, đây lại là nơi được nữ chủ tịch đối tác lựa chọn. Vì cô ấy cho rằng các món ăn mới của khách sạn đặc biệt ngon. Từ Vạn Phong cũng nhắc nhở nữ chủ tịch khi đó đặt tên cho khách sạn này không mấy may mắn. Tuy nhiên, nữ chủ tịch không quan tâm chút nào. Cô ấy cho rằng dù chỉ là để giao lưu thì cũng nên ăn uống đầy đủ. Miễn là đồ ăn ngon. Không quan trọng tên là gì. Có thể nói, nữ chủ tịch này có thể coi là một người thích ăn uống. Đặng Lệ Quân mà Từ Vạn Phong nói vừa rồi là một nữ đồng nghiệp trong phòng kinh doanh. Tuy tên khá quê mùa nhưng trông cô ấy khá xinh. Là quán quân doanh số của quý trước và ăn nói cũng rất tốt. Vì vậy, Từ Vạn Phong quyết định đưa Đặng Lệ Quân đi cùng. Nếu Đường Âm không thể nói chuyện với nữ chủ tịch, Đặng Lệ Quân có thể giúp. Và lý do Từ Vạn Phong muốn đưa Đường Âm đi lần này là vì Mộ Dư Tiêu nói với anh rằng Đường Âm rất có triển vọng. Và yêu cầu anh đưa Đường Âm và cố gắng dạy dỗ Đường Âm nhanh chóng. Mặc dù Mộ Dư Tiêu không nói với Từ Vạn Phong về mối quan hệ của Đường Âm với anh. Anh ta vẫn phải dạy cho người được ông chủ chỉ tên. Mộ Dư Tiêu suy nghĩ một hồi. Nghĩ đi cùng hắn sẽ tốt hơn. Hắn muốn xem Đường Âm có năng lực đến đâu. Hắn hiện tại thật sự rất tò mò về vị hôn thê của mình. Tuy nhiên, điều mà Mộ Dư Tiêu không ngờ tới là họ vừa gặp nữ chủ tịch kia và chưa làm việc gì thì đã xảy ra chuyện. Liên quan đến hộp nước hoa đắt tiền Đặng Lệ Quân đưa cho Đường Âm ngay khi đến khách sạn. Cách chương.